Kiếm Lai, chương 556, trăm sông ngàn núi, trăng sáng một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vật trước mắt là một khe vách đá lõm, nơi một nam tử đang ngủ say hắn tiện tay run rẩy ống tay áo. Khe núi nước chảy lăn tăn như những viên hạt châu trắng như tuyết rơi vào trong hắn cười hỏi. Vị công tử này, việc đã đến nước này, người có ý kiến gì không? Trần Bình An đáp, ta chẳng có tiền, không muốn tranh giành với ngươi. Nam tử vui vẻ gật đầu, vậy ta sẽ nhận ngươi làm bạn. Tuy nhiên, nam nhi ở đầu bên kia, Tây Sơn Lão Hồ, lại không mấy vui vẻ. Hắn dùng mộc trượng đâm đâm chọc chọc, rồi giơ hai ngón tay, chỉ về phía Trần Bình An và nam tử Lam Lũ, nói. Lão Hủ nói, ai có tiền thì ta nhận làm con rể. Còn ngươi, đứa trẻ mang mũ rộng vành này, ra tay giàu sang, ta đã nhiều lần cố ý thăm dò phẩm hạnh của ngươi, đều thấy ngươi qua ải. Việc đã đến nước này, chỉ thiếu chút gạo nấu thành cơm. Ngươi hãy tự quý trọng, hãy để con gái ta nếu theo ngươi, đời này hơn phân nửa sẽ không phải lo ăn mặc, sẽ được xuyên kim mang bạc, nói không chừng, có thể so với những nữ quan dưới trướng Phu Nị thành Phạm Vân La, càng giống như thiên kim tiểu thư. Còn về phần tên ăn mày kia, ở đây sống hơn mấy tháng gió Tây Bắc, rốt cuộc đã ra sao, lão hủ tựa như gương sáng đây. Trời đất bao la cũng không có hắn khẩu khí lớn, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bảo bối khuê nữ của ta nhảy vào hố lửa. Trần Bình An cảm thấy mở rộng tầm mắt, những năm qua du lịch các nơi, bái kiến sơn thần, đón dâu, khảo sát hồ mị, hắn chưa từng thấy cảnh kết hôn như vậy. Nam tử Lam Lũ, mặt mũi xấu xí, bất đắc dĩ nói. Cha vợ, trên người ta không có tiền, một viên tuyết hoa tiền cũng không có, con rể cũng không thể lừa ngươi. Nhưng về cái quỷ vực cốc mà ta chỉ ra trước đây, thật sự là một giao dịch lớn. Một kho vũ khí chỉ có thể tính là vật lót tay, bên trong chứa nhiều thần tiên tiền và pháp khí, có thể ta thật sự không thiếu tiền. Lão Hồ tức giận, dùng mộc trượng gõ mạnh, khàn giọng nói. Ngươi đang lừa dối ta đấy, lăn đi, lão Hồ chỉ nhận tiền. Trần Bình An rút ra một viên tuyết hoa tiền, trên người ta chỉ có ngần này thần tiên tiền thôi. Tây Sơn Lão Hồ, với vẻ mặt yếu đuối, nói. Ngươi, đứa trẻ này, lời nói quanh co, ta không chắc thật hay giả, nhưng không sao, dù sao cũng dễ chịu hơn tên ăn mày kia. Con rể chính là ngươi rồi, sau này, Tây Sơn Hồ tộc chúng ta sẽ dựa vào ngươi. Về sau nhớ tận dụng sức trẻ và sức mạnh của ngươi nhé. À, con gái ta tên là Thái Chân, nàng còn có một em trai, tên là Cao Vũ, là một kẻ không ra gì. Một khi vào nhà thì coi như là người một nhà, về sau nhớ trông nom em vợ này cẩn thận, mong rằng cùng nhau ra khỏi quỷ vực cốc, có cơ hội giúp hắn tìm 17-18 cô gái tiên gia. Thế nhưng, Trần Bình An lại đưa tay về phía nam tử kia. Nam tử hiểu ý, cười nói, những thứ này, thần tiên tiền, cho ta mượn cũng được, tiễn đưa ta rất tốt, từ nay về sau, ta đã có chuẩn bị rồi. Lão Hồ tròng mắt quay tròn, tự hỏi không biết có phải tên khất cái kia mời đến để giúp đỡ, liên thủ lừa gạt khuê nữ của mình hay không. Trốn ở phía sau thiếu nữ nơi có màu xanh biếc, nàng nhút nhát nói. Công tử, ta chỉ muốn hỏi một điều, có từng thấy đáy nước có một nhánh châm cài không? Trần Bình An lắc đầu, thẳng thắn trả lời. Chưa từng thấy, thiếu nữ thở dài âm thầm, chậm rãi đứng dậy, dáng người nàng thướt tha, như trước vẫn thấp hơn, ẩn sâu dưới chiếc dù xanh. Tựa như nàng là chủ nhân xinh đẹp động lòng người, một viên đá lớn có lỗ thủng, tạo nên cảnh sắc kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng thật lặng lẽ nhưng lại có sức quyến rũ tự nhiên, đại khái là vì quyến rũ của thế gian. Công tử chớ trách cha ta, chỉ cần coi như ta nghe được những lời chê cười thôi. Thiếu nữ khẽ kéo tay áo lão hồ, ôn nhu nói. Cha, đi thôi. Lão ông hung dữ liếc nhìn người trẻ tuổi đội mũ rộng vành, càng nhìn càng thấy giống một tên lừa gạt, hừ lạnh một tiếng. Việc kết hôn không phải trò đùa, chúng ta hãy trở lại thảo luận. Tây Sơn Lão Hồ và thiếu nữ cùng nhau vội vàng rời đi. Do bước chân lộn xộn, cây trượng treo hồ lô xanh biếc cứ thế mà vào ra lăn lóc. Hai đầu già trẻ hồ mị vừa đi, khe núi bên này nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Chim bay đi mất hút, chỉ còn lại sơn thủy yên tĩnh. Sự bình lặng thực chất lộ ra một chút tĩnh mịch không có tức giận. Trần Bình An thu hồi viên tuyết hoa tiền vào tay áo. Nam tử kia cười nói, tên ta là Dương Sùng Huyền, thiếu nợ ngươi nửa cái ân tình. Trần Bình An lắc đầu, không cần khách sáo như vậy, ta chỉ mong muốn không rước phiền phức. Nam tử không nói thêm gì nữa, có lẽ là đã đói bụng đến mức không còn sức lực, tìm một chỗ bằng phẳng trên vách đá để nằm im. Trần Bình An tháo mũ rộng vành, dừng lại ở khe núi giữa những ánh đèn lấp lánh như đom đóm trong đêm hè. Nếu đã đến Bảo Kính Sơn, đương nhiên vẫn phải tìm kiếm cơ duyên. Khoảnh khắc tới đó, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng sự việc phải do con người làm. Trong thế giới này, thực sự có những phúc duyên phi nghĩa, có thể càng ít càng tốt, còn nhiều thì lại là con đường kiếm tiền hoặc tu hành, như chim yến ngậm bùn, con kiến dọn nhà. Một khi may mắn tìm được cơ duyên tu đạo thực sự, cũng sẽ là những nguy cơ và phúc duyên cùng tồn tại, cần hết sức thận trọng, chưa chắc đã không phải liều mạng. Như đôi nam nữ kia đã ở lại Hà Quan, chờ đợi thị phi, rồi đến Ô Nha Lĩnh, lục lọi kiếm tìm, trải qua rất nhiều vất vả, thực sự cũng không kiếm được một viên tuyết hoa tiền. Nếu như đi xa hơn về phía Bắc, từ Thanh Lư Trấn, có lẽ còn phải tương ứng thất lạc, không hổ thẹn với thân phận đạo lữ, thực sự đã trở thành một đôi uyên ương vong mệnh. Về phần cái tên Dương Sùng Huyền, Trần Bình An đã nghĩ đến một lần trong đầu, không có chút trí nhớ nào, phóng tâm tập cũng không ghi chép lại, tạm thời cần ghi nhớ là được. Có lẽ không phải là người thần Trích Anh Linh thành chủ bên Cốc Quỷ vực này, hoặc một vị cường thế âm linh ở Bạch Lung thành. Chắc chắn là một kỳ nhân, dị sĩ, đến đây để rèn luyện. Về phần tu vi, không thể xem thường, bởi vì Trần Bình An hoàn toàn không nhìn ra nền tảng lẫn trình độ của hắn. Giống như trước kia khi cùng đi qua cổng đá với lão giả áo đen, thần hoa nội liễm, chân linh ẩn sâu, Trần Bình An đoán ra đó ít nhất là một vị kim đan cảnh địa tiên kiếm tu. Tuy nhiên, có khả năng tên Dương Sùng Huyền này chỉ là một cái tên giả mà thôi. Trước Bạch Lung thành Bổ Nhương, Trần Bình An rất kiêng kỵ, phần lớn thật sự là về tu vi rất cao. Nhưng không biết tại sao, Dương Sùng Huyền lại mang đến cho Trần Bình An một cảm giác nguy hiểm nhiều hơn Bổ Nhương. Điều này tuyệt đối không phải vì Dương Sùng Huyền có cảnh giới cao hơn Nguyên Anh đỉnh cao Bổ Nhương. Dù Trần Bình An không nhìn ra sâu cạn của người này, nhưng hắn cảm giác mơ hồ thấy rằng Dương Sùng Huyền so với Bổ Nhương, thực sự còn thiếu một chút ý tứ trên con đường tu hành, điểm này thường là một đạo rãnh trời. Dương Sùng Huyền, người tự xưng nằm ở bên kia bờ, vắt chân bắt chéo, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi đến đây vì cơ duyên lớn nhất ở Bảo Kính Sơn, ta khuyên ngươi nên dừng lại. Việc xem nước kiếm bảo cũng nên có sự chừng mực, xem lâu sẽ khiến hồn phách của ngươi vào lúc nào đó lạnh run không thôi. Thân bất do kỷ, tâm thần bất định, hồn phách rời khỏi thân thể, như dòng nước trôi trong khe núi, khó mà thu hồi lại được. Trong quá trình này, người có tu vi thấp, chỉ biết hồn nhiên mà không nhận ra. Những điều ta nói về Bảo Kính Sơn, những bí mật ăn thịt hồn phách con người, ta chỉ muốn trả sạch nửa cái ân tình mà ta nợ ngươi trước đó. Ngọn núi này khe là nơi Bảo Kính rơi xuống đất mà sinh, là những lời nói do bộ phóng tâm tập của Phi Ma Tông cố ý dọa người, không phải như năm đó cùng những linh hồn chết đi giao tiếp, lo lắng người ngoài đoạt lấy cơ duyên. Hơn nữa, điều đó vốn đã khó tìm, bình thường tu sĩ lên núi tìm bảo, rất dễ dàng gặp phải số phận xấu như chim bay hay thú chạy, trở thành tinh hoa thủy vận của núi này. Không chỉ vậy, địa tiên chi lưu, một nửa số hồn phách còn lại sẽ bị áp vào trong nước, không thể thoát ra, trong khi nửa kia lại đi vào luân hồi. Mặc dù có thể đầu thai chuyển thế, tiếp tục làm người, nhưng đối với luyện khí sĩ mà nói, hồn phách không trọn vẹn là đại kỳ. Về phần vì sao ta có thể tu hành ở đây, tự nhiên là do đã có chuẩn bị. Dương Sùng Huyền lại nói một nửa, hắn nói nhiều như vậy, có lẽ đối phương sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn khẽ động chân, lười biếng nói, ta là người tâm tính bất định, thích gì cũng học một chút, hỗn tạp mà không tinh. Trần Bình An nghe vậy, thu hồi ánh mắt, một lần nữa đeo nón lá mang tính hiếu chiến. Đã đến lúc ly khai Bảo Kính Sơn, đúng vào thời điểm thuận lợi, thiên tài địa bào mới xuất hiện, tiên sơn bí cảnh với kỳ hoa dị thảo cùng có được có đảo, cần phải có kỹ thuật và sự phối hợp hoàn hảo. Cả hai thứ đó đều thiếu một cái, thì không thể thành công, vì vậy cần phải đặc biệt chú trọng đến thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Người ta cần phải lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể, dùng phương pháp nào, và mang theo bảo vật gì để tiến hành thừa nhận, mọi thứ đều liên quan chặt chẽ với nhau. Cảnh giới cao không phải là yếu tố quyết định tất cả. Trong phóng tâm tập có ghi chép rõ ràng rằng, tiên tử thành chủ đã phải khổ công suốt 100 năm để tìm kiếm cơ duyên tại Bảo Kính Sơn, nhưng vẫn không cách nào giải quyết được vấn đề. Có làm thì phải làm cho xong, huy động sức người, ngoài mình ra thì còn rất nhiều người từ thành trì quỷ, cùng với 3 thành trì giao hảo quanh khu vực có 1000 âm vật. Họ đã cầu cứu Bạch Lung Thành Bồ Nhương để mượn một nhóm người chuyên môn mở động núi, truyền bùa chú lực sĩ, ý định là trực tiếp di rời Bảo Kính Sơn về tiên tử thành. Sự hao phí về nhân lực vật lực là một con số khổng lồ, cuối cùng vẫn không thể thành công, giống như gà mẹ gà con mốc nước mà không thể. Bảo Kính Sơn chính là một phúc duyên khó có thể nắm bắt, vì vậy có thể hiểu được. Người ta chỉ có thể lấy được bức tranh bích họa thành của thiên quan thần nữ mang tên. Xem đôi mắt, bằng cách nào đó, có thể phải dựa vào tính mạng. Còn việc lấy được chuôi bảo kính này, bây giờ người ta vẫn chưa biết dựa vào điều gì. Phi Ma Tông cũng không rõ, Quỷ Vực Cốc cũng không biết. Chỉ có Trần Bình An rất nhanh đã thay đổi chủ ý, quyết định thử xem. Một số tư tưởng cũ kỹ đã được điều chỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu sao cũng không thể dừng lại, luôn cảm thấy mình không thể nắm bắt được cơ duyên. Lão Hồ Tây Sơn xuống Bảo Kính Sơn, một tay cầm trưởng, một tay vê râu, vừa đi vừa than thở. Thiếu nữ có vẻ không tập trung, ông lão bỗng nhiên hỏi, Thái Chân, sao không gả cho Tam Đấu thành quỷ soái? Ở bên kia có âm vật, tốt xấu cũng là một mãnh tướng dưới trướng thành chủ, không thể so với những âm vật thường thôi, nếu không thì chỉ là những bộ khung xương lởm chởm, ngày thường cũng coi như là tương tất, ở chỗ chúng ta. Gọi là vị tuấn tú hậu sinh cũng chẳng có gì, đúng không? Thiếu nữ mặt mày ủ rũ, ông ngão bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, năm đó có vị đạo nhân nói qua duyên phận của ngươi, phải là một người có thể nhìn thấu khe châm cài. Nhưng giờ đã qua nhiều năm rồi, 200 năm. 300 năm, đặt tại bên ngoài Quỷ Vực Cốc, ở cái tuổi này của ngươi, cháu trai cháu gái cũng đều nên lập gia đình rồi. Thiếu nữ buồn chán, nhẹ nhàng vặn chiếc lỗ thủng xanh biếc. Quay đầu nhìn về phía sườn núi Bảo Kính, thì thào. Cha, đừng thúc ép con, đợi thêm chút, tối đa 100 năm, nếu chờ không đến, thì con gả cũng được. Ông nở thở dài, nói, vậy nhất định phải gả cho một người có tiền, tốt nhất không quá quái gì, phải có hiếu tâm, hiểu biết cha vợ, phong phú sinh lễ và thường xuyên phụng dưỡng cha vợ. Còn về con nữa, gả ra ngoài rồi, đừng thực sự trở thành nước lã. Đời sau của cha có thể thoải mái hơn nhiều, đều trông chờ vào tương lai con gì. Thiếu nữ do dự một chút, đột nhiên hỏi. Cha, nếu như theo lời quỷ soái Tam Đấu Thành, nếu con gả cho hắn, liệu thành chủ có giúp đỡ cha trong việc xây dựng miếu hoặc làm ăn hương hòa thủy thần ở đây không? Ông lão cười nhạo, đầu đề cũng không tin tưởng, huống chi là loại chuyện ma quái như thế. Thủy thần núi thần của Quỷ Vực Cốc quý giá ra sao? Trong lòng ngươi không rõ sao? Nhiều thành chủ lão gia như vậy, chỉ một vài cái thôi. Dù cho chúng ta xuất thân từ việc chế tác kim thân, trở thành sơn thần, thì đó cũng không phải là điều xa vời. Nho gia thánh nhân có quy củ gắt gao, ai dám làm tà đạo. Chỉ có một phương thủy thần thôi, cho dù có chút phổ biến, tiếc là cha biết rõ thực lực của mình, không có cái mạng đó. Cha tu hành từ những bí tịch tiếng nước, uống chút Bảo Kính Sơn. Bằng cách ngốc nghếch, chỉ có thể một chút tăng trưởng tu vi thôi, đó đã là cực hạn. Thiếu nữ cười nói, cha, ngươi sợ trở thành thần thì phải chịu, còn da bọc xương, dầu sắc thuốc hồn phách, khổ sở sao, ông lão cũng là người có mặt dày. Đó là tự nhiên, trong đời này, bất luận là người sống hay các thứ chúng ta là tinh quái, cũng chỉ là chạy hưởng phúc mà thôi. Vương triều thành thần thì đơn giản hơn nhiều, bởi vì có vận mệnh quốc gia che chở. Công đức bên người. Tinh quái quỷ vật trở thành thần, lại hung hiểm muôn phần, chẳng phải vẫn phải tích lũy không ít âm đức, và ký sổ với trời. Cha ở Quỷ Vực Cốc cả đời chỉ thấy vài người sống. Một cái âm đức thì phải trả giá, huống chi gặp một cái vào chỗ chết, lừa nhiều người luyện khí sĩ vào khe núi xem nước, hại họ mất hồn phách. Cha những năm qua, mỗi lần vào Thanh Minh, chỉ vòng quanh Bảo Kính Sơn một vòng, lần lượt dâng hương. Người cho rằng thú vị sao? Đây là một nỗi áy náy trong lòng cha. Ông lão không khỏi dậm chân, tức giận nói. con gái ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, sao mấy vị kia thành chủ đều không nhìn chúng ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì đừng nói là Phượng Hoàng biến từ chim sẻ, là một vị thành chủ vợ cả, thậm chí là được sủng ái làm tiểu thiếp. Cha cùng ngươi, cái không có tiền đồ của em trai, cũng phải bay cao đâu cần phải ngồi ở Bảo Kính Sơn này, chờ chết. Đáng nói Phấn Lang Thành kia, lớn sắc vôi, lúc trước còn la hét muốn đưa ngươi lên kiệu lớn cưới hỏi, sao những năm này lại không có động tĩnh gì. Thiếu nữ có chút vô tội, người khác có thích mình hay không, có thể cưỡng cầu sao? Nàng có một đôi mắt rất đẹp, ông lão thở dài không ngừng, Tây Sơn Hồ Tộc dần tàn lụi, chẳng còn mấy ai. Nghe nói Bảo Bình Châu có nơi hưng thịnh, ông lão tin tưởng rằng con gái mình, nếu đi bên đó, nhất định cũng sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân. Phủ đệ thành chủ Phu Nị Thành nằm trên quảng trường Bạch Ngọc, óng ánh như gương, ánh sáng chiếu rọi. Một nữ đồng hai tay nắm chặt, đặt trước ngực, nhíu mày, chẳng thể ngậm mồm. Đối với cái xe kéo hỏng không chịu nổi, nàng khóc không ra nước mắt. Thiếu người đến nhà bà ngoại rồi. Vị thành chủ Phu Nị Thành sau hai lần cầu cứu, không một tí may mắn, chỉ còn lại đau lòng. Lần đầu nàng thực ra tức giận, tài nghệ không bằng người, ở quỷ vực cốc chuyện này không hiếm lạ. Nhiều thành chủ trong lịch sử đã từng phong quang vô hạn, mà giờ thì thời gian còn không bằng nàng. So với Bạch Lung Thành, nàng chỉ là một con trâu, lăn lộn cũng không bằng gà chó. Ít ra gà chó còn dám sủa chó cho người qua đường. Những kẻ từng là thành chủ lớn quỷ vật bây giờ dám liều mạng sao? Nhưng mà lần hai, nhìn như mây trôi nước chảy, không còn mùi máu tanh, ngược lại lại khiến Phạm Vân La lo lắng. Thiếu nợ quỷ vực cốc khét tiếng, Bạch Cốt Kiếm Tiên, cho đến giờ vẫn chưa thanh toán xong, không lần nào ngoại lệ. Phạm Vân La lấy tay lau mặt, thêm một vòng quanh chiếc xe bảo bối, chạm chóp chóp chỗ đó, lòng đau như cắt. Để chữa trị như mới không phải là đắt lắm. Ở quỷ vực cốc, bất kỳ vật phẩm nào đều phải kiếm được điểm thần tiên tiền mới được. Khó khăn đến thế nào? Phạm Vân La bỗng nhiên đưa cái chán đụng vào xe kéo, ầm ầm rung động. Nàng gào khan đứng dậy, thấy bậc bà lão may mắn còn sống trở về thành phố, lòng càng thêm sao động. Hồi ở Ô Nha Lĩnh, nàng cùng những nữ quỷ phục sức của Phu Nị Thành tán loạn chạy trốn, một vài người vận mệnh không tốt, phòng bị mưa trong đêm, chưa bằng tử dưới kiếm của kẻ trẻ tuổi kiếm tiên. Nàng chạy nhanh hơn, nhưng rồi còn khép lại với một vài nữ quan của Phu Nị Thành, coi như là một chút ít, nhưng giờ thấy thành chủ như vậy, bậc bà lão lại có chút bồn chồn trong lòng, xem ra liệu rằng thành chủ có phải yêu cầu nàng xuất tiền riêng để sửa lại chiếc xe bảo bối không? Trong phút chốc, bà lão đã có suy nghĩ hối lộ. Quỷ vực cốc, cá lớn nuốt cá bé, cá con mồi tôm, tầng thấp nhất chỉ có thể ăn bùn mà thôi. Một khi xảy ra tình trạng thương vong, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, rất dễ khiến các thế lực xung quanh nhòm ngó. Nếu như nhiều thế lực liên minh lại, Phu Nị Thành chỉ có kết cục chia năm xẻ bảy. Ở đây, chỉ cần có đổ máu, nhất định phải chú ý đến việc không được kéo dài thời gian, hoặc tự làm tổn thương mình một cách quá đáng. Nếu là vì người khác mà tha mạng, có gì tội nữa? Một khi quỷ vực cốc ra tay, đa phần là đã cân nhắc, đoán trước được mồi, cho nên thường thường một kích thì xong, nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Vân La tuy có tu vi kim đan, nhưng Phu Nị Thành vẫn lộ ra vẻ yếu đuối, vì thế nàng thường cố gắng tạo ra vẻ bí ẩn cho bản thân. Chẳng hạn như nàng nửa che nửa đậy tiết lộ mối quan hệ giữa mình với Phi Ma Tông là không tệ, biết một vị tu sĩ của Phi Ma Tông, người giữ chức tổ sư tại Thanh Lư Trấn, làm nghĩa huynh của mình. Bà lão hiểu rõ điều này hơn ai hết, chỉ cần đúng đạo lý, không cần phải nói đến việc ngang hàng là nghĩa huynh, thậm chí nếu là cha nuôi hay lão tổ tông, Phạm Vân La vẫn hoan nghênh. May thay, vị tu sĩ đó chỉ lo tu hành, không quan tâm đến thế sự, vì vậy, cả hắn và Dương Lân của Bích Hỏa Thành đều là những tài năng trẻ tuổi trong đảo, không muốn dây dưa với những điều nhỏ nhặt ở Phu Nị Thành. Phu Nị Thành, trên thực tế, là thế lực đứng thứ nhất trong số các thành phố phía nam của quỷ vực cốc, nhận được sự hỗ trợ từ những nữ quỷ ở Ô Nha Lĩnh. Tình hình lần này thực sự đã tổn hại căn bản của Phu Nị Thành. Vị Bạch Nương Nương đó đã trọng thương, ít nhất là 60 năm, có khi lên đến 100 năm, chỉ có thể sống giờ chết giờ bên ao này. Mất đi một phần chiến lực không đáng kể, mà Bạch Nương Nương vốn dĩ cũng không phải là một chiến lực mạnh mẽ. Có thể nàng là một tình nhân được nuôi dưỡng bí mật bên ngoài của thành chủ Vân Lang. Điều này ai cũng biết tại Quỷ Vực Cốc không phải là bí mật gì. Vậy nên, vì chuyện này, Vân Lang Thành luôn có thái độ không tốt với Phu Nị Thành. Bà lão hơi cúi đầu, sắc mặt biến đổi, đang suy tính xem có nên hành động hay không. Nếu đã quyết định thì phải làm cho xong, không bằng lén lấy bảo vệ thành của Phu Nị Thành để đưa ra ngoài cho Vân Lang Thành. Chỉ cần Vân Lang Thành chiếm được Phu Nị Thành, khả năng để mình kế nhiệm chức thành chủ có thể trở thành hiện thực. Quỷ Vực Cốc có tổng cộng 36 thành trì lớn nhỏ. Từ trước đến nay, việc thay đổi thành chủ chẳng qua chỉ là việc thường tình, giống như nước chảy. Đây là quy tắc ngầm của Quỷ Vực Cốc, được cho là bắt nguồn từ Bạch Cốt Kinh Quan. Việc công thành, nhổ trại, lẫn nhau đấu đá, dù ai thắng thì cũng chẳng sao, miễn là không được phá hủy trắng trợn thành trì. Nếu không, trong 10 năm sau, Kinh Quan sẽ phái quân đi thu hồi đất, điều này mới thực sự đáng lo. Bà lão do dự, dù có xu hướng phản bội Phu Nị Thành và không có thành tựu gì cho Phạm Vân La, song vẫn còn nhiều khó khăn. Những người như mình lại không được yêu thích tại Quỷ Vực Cốc. Chỉ cần chờ mong ở cái phu nhân Vân Lang Thành, vì nàng cũng là phụ nữ, có lẽ sẽ không quá để tâm đến những điều này. Phạm Vân La đột ngột dừng lại những hành động điên cuồng, quay sang bà lão, giọng điệu đáng yêu nói. Bạch Lung Thành có người họ Bồ, sau khi cứu ta xong, nói năm nay còn có lần nữa cống phẩm, muốn hai phần. Thường má má, ngươi nói chuyện này nên giải quyết như thế nào? Chúng ta Phu Nị Thành ít tàn quân bại tướng, hiện tại đi đâu mà tìm được cái bàn, vào Bạch Lung Thành gặp pháp nhãn pháp khí. Bà lão trong lòng chấn động, cười nói, thành chủ, đây chính là mối rủi mang đến may mắn, là chuyện tốt. Nếu như Bồ thành chủ mở miệng vàng, Phu Nị Thành chúng ta sẽ không cần lo lắng gì trong ít nhất 100 năm tới. Phạm Vân La gương mặt non nớt vẫn u ám, nhưng Phu Nị Thành thu không đủ chi, nhiều lần đều muốn lấy hết của cải, dẫu có kéo dài 100 năm, chết muộn cũng vẫn sẽ chết. Bà lão liền xua đi nụ cười, an ủi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành chủ không cần thất vọng, 100 năm thời gian, không dài cũng không ngắn. Chỉ cần khi thời cơ đến, chúng ta Phu Nị Thành không thể nói trước sẽ nhanh chóng có sự thay đổi, trở thành thành phố lớn nhất phía Nam. Đến lúc đó, thành chủ đừng nói là nhìn hương từ thành, mà Bồ thành chủ cũng sẽ muốn dựa vào thành chủ. Phạm Vân La gật đầu, nàng duỗi ngón tay, như một chú mèo nhỏ chuyển động, gãi gãi khóe mắt, ngạc nhiên nói. Ta cũng thương tâm gần chết, sao lại không có giọt nước mắt nào, hình như có chút hư không mà. Bà lão không biết phải đáp sao. Phạm Vân La vung tay, thu xe kéo vào tay áo, hướng ra cửa chính phủ để hét lên. Ta phải đi xử lý cái gã rơm đó, đâm chết cái kẻ mang mũ rộng vành hỗn đản kia. Bà lão theo sau, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Ngôn từ của thành chủ lần này, có phải là đang nói với mình? Hay là chỉ ngẫu nhiên mà thôi? Phạm Vân La bước chân nhanh chóng, đột nhiên quay đầu hỏi. Nhưng mà, người nọ tên họ là gì? Bà lão lúng túng đáp, đối phương hình như chưa tự giới thiệu tên họ. Phạm Vân La dừng lại, ngẩn người, bỗng nhiên vung tay áo, hai chân đập mạnh xuống, đau khổ nói. Ta là tay chuyên ghim người rơm mà cũng không trúng. Bà lão không biết phải làm thế nào. Trong căn phòng ấy của thành chủ, chứ không biết bao nhiêu là người cỏ, mà một lần có tác dụng thì không thể nào. Phạm Vân La tuy là người nhỏ bé nhưng cái áo quá lớn, đi lại trong phủ đệ, giống như một củ cải trắng đang lê bước. Ở Bảo Kính Sơn, Trần Bình An đã quyết định dùng không ít phương pháp, chẳng hạn như dùng một cây thư giản hồ từ trúc đào cần câu. Khi nhìn thấy một vật dưới đáy hồ, không dám nhìn quá nhiều, rất nhanh nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ, rồi quăng lưỡi câu vào trong nước, hy vọng từ đáy hồ câu dẫn ra mấy mảnh óng ánh bạch cốt, hoặc là vớt lên một vài món pháp khí nhàn nhạt đang tàn phá ánh kim quang. Tuy nhiên, Trần Bình An đã thử vài lần, kinh ngạc phát hiện cảnh tượng dưới đáy hồ giống như ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhiều lần đề can nhưng chẳng thấy gì. Trần Bình An vẫn không tin tưởng vào tà ma, liền thử nghiệm vài biện pháp nhưng vẫn không thể lấy ra bất kỳ vật gì từ đáy nước. Hắn cảm thấy có thể nơi này là chỗ sâu bên trong khe thai nghén, nơi thiên địa linh khí tụ tập, tạo thành một loại trận pháp sơn thủy chướng ngại. Cuối cùng, hắn xoay ra một lá bùa phá chướng phù màu vàng, dùng nó để mở đường. Mạnh mẽ ném vào trong nước, rồi quăng cần đi theo con đường nhỏ rẽ vào đáy nước. Nhưng bùa chú lại bị thiêu cháy trong cái vận nước âm trầm ấy, rốt cuộc vẫn không đạt được kết quả gì. Trần Bình An ngồi xổm bên mép nước, trong lòng có chút tiếc nuối cho lá bùa phá chướng phù. Dương Sùng Huyền nằm ở bờ bên kia, trắng như tuyết trên vách đá, mỉm cười nói. Đừng nói rằng ngươi bực mình vì những thủ đoạn xinh đẹp của mình, trong lịch sử đã có bao nhiêu địa tiên tu sĩ phô bày pháp bảo rồi, thậm chí còn có tu sĩ mượn một bình nước quý giá, tiêu hao linh khí, vận chuyển thần thông, để từ đó tạo ra một dòng nước vô tận, nước trong bình cũng đủ để phủ đầy một vương triều lớn. Nhưng vẫn chưa từng có ai có thể lấy ra được vật gì từ cái khe này cả. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao không? Trần Bình An cười và nói. Mong rằng Dương đạo hữu giải thích cho ta, khi hành trình bên ngoài, hô gọi bạn bè, chắc chắn không nên phạm sai lầm. Dương Sùng Huyền tay xếp thành gối, nằm phơi nắng, híp mắt nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều đỉnh núi yêu thích để cho các nữ tu xinh đẹp thi triển thuật pháp hoa trong gương, trăng trong nước, như một mưu toan để kiếm tài sản. Thế gian nam tử tu sĩ nhìn vào một chén nước, trong màn nước ấy. Những tiên tử phong tình vạn trùng dường như gần ngay trước mắt, nhưng thực ra khoảng cách giữa họ là bao xa? Con cá này, liệu có thể dài bao nhiêu, cách xa vạn dặm không? Trần Bình An chợt nhận ra, thì ra là thế, xem ra ta đã nghĩ quá nhiều. Dương Sùng Huyền nói, dị bảo trong thế gian, trừ phi mới xuất hiện mà có thể tính đến người. Còn như cái này bảo kính sơn, trăm ngàn năm qua đã có vô số tu sĩ tìm kiếm mà không có chút phúc duyên nào. Nào có dễ dàng để bỏ vào trong túi như vậy. Ta ở đây chờ đợi rất nhiều năm rồi, cũng không khác gì khổ chờ thôi. Vì vậy ngươi không cần cảm thấy xấu hổ. Năm đó ta cũng đã từng dùng đủ mọi cách, trực tiếp nhảy vào sâu khe, chỉ để dò xét xem sao. Kết quả là xuống dễ dàng, nhưng đường về thì khó khăn. Bơi được trọn vẹn một tháng, thiếu chút nữa là không còn mạng. Trần Bình An từ đáy lòng khen ngợi, Dương đạo hữu thật có tu vi cao thâm. Dương Sùng Huyền thở dài, cũng chỉ là như vậy thôi. Thành chủ kinh quan nghe nói đã vào nước tìm kiếm ly lẽ suốt một năm mà vẫn không tìm thấy cái kính châm cài nào. Dù thành chủ ấy đã chiếm được món lợi rất lớn, nhưng ta tin rằng nếu chết thành quỷ, vẫn không thể ngược lại một năm đâu. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, khe núi nước này, rốt cuộc âm khí nồng đậm như vậy, mà tìm được người mua phù hợp, có lẽ chỉ cần mấy cân nước cũng có thể bán được một khối tiền tuyết hoa. Quả thực năm đó tu sĩ mượn nước uống bình, trong bình lưu giữ bao nhiêu nước từ khe núi, sao không lợi dụng kiếm lời lớn mà vẫn để thiếu thảm. Dương Sùng Huyền cười nói, nước này nếu xa rời Bảo Kính Sơn, âm khí sẽ tản ra rất nhanh. Trừ phi cất giữ ở giữa những vật thánh địa cụ thể, nếu không một khi đánh cắp nước khe quá nhiều, sẽ giống như vỡ đê. Năm đó, vị trên cảnh tu sĩ kia cũng vì một lần bất cẩn. Khi đến hải cốt gành đã đem pháp bảo từ giữa cất nước ra, trữ quá nhiều nước trong bình, không gánh nổi âm khí trùng kích, đã nổ tung tại chỗ. May mà là ở hải cốt gành, gần Diêu Duệ Hà, nếu ở nơi khác, chắc hẳn hắn đã bị thánh nhân truy sát rồi. Dương Sùng Huyền tiếp tục, 10 cân chưa tinh luyện nước khe núi, tại hải cốt gành cũng có thể bán được một viên tuyết hoa tiền không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có vật thẩm thấu và chỉ xích vật. Pháp khí cần phải đủ tiêu chuẩn, cao quá thì dễ xảy ra chuyện không hay, thấp quá thì sẽ quá chiếm diện tích. Địa tiên dưới đáy này không dám đến lấy nước, vì thân phận của họ dù sao cũng không thích hợp để làm chuyện như vậy. Trần Bình An tháo lấy hồ lô dưỡng kiếm, đặt bên khe núi, dùng để lấy nước đầy hồ lô. Cuối cùng thì hắn cũng mở được nước phủ, một luyện khí sĩ gà mờ, trước đây cũng đã bỏ tiền uống trà âm trầm bên bờ Diêu Duệ Hà. Cũng có bị hơi nước suy tính, nếu có thể cài đặt được hồ lô này nước khe núi, coi như không chịu tay không ở Bảo Kính Sơn. Chỉ cần ra khỏi quỷ vực cốc một lần nữa, hắn có thể đến Bảo Kính Sơn một chuyến nữa. Trong truyền thuyết, nước uống bình không nên trở thành hy vọng xa vời, có thể chuẩn bị thêm một ít bình lọ, giả vờ như có hàng nghìn cân nước khe, trở về hải cốt gành, xem có thể cùng với tiệm trà làm một hợp đồng sinh ý, thì cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Sùng Huyền chỉ lướt qua chiếc bầu rượu đỏ thắm trong tay Trần Bình An, có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá để tâm. Cảm tạ đạo hữu đã nói vậy. Trần Bình An đứng dậy, ôm quyền nói, nếu như Bảo Kính Sơn đã định không có duyên với ta, Dương đạo hữu, ta xin cáo từ. Dương Sùng Huyền ngồi dậy, dường như thật bất ngờ. Sao ngươi đã đi rồi? Trần Bình An gật đầu, mang theo nón lá, hiếu chiến. Dương Sùng Huyền nằm lại vách đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, mở mắt ra. Ngươi thật sự đi rồi sao? Hình như ngươi làm việc rất quyết đoán, lại không có lấy một chút kiên nhẫn. Trước đó, người nọ thu lại gậy trúc, rõ ràng đã dùng đến vật thẩm thấu, không có cố gắng che giấu gì. Giống như hắn thoải mái đưa chân vào nước, thực ra cũng chỉ là tốt như vậy mà thôi. Tại Bắc Câu Lô Châu này, ít đánh nhau một chút cũng tốt, sẽ phải học cách vạch trần ít của cải. Bằng không, thật nhiều người có thực lực không cao, nhưng lại có tính khí lớn. Nếu ngươi dùng chân nhọn đạp chết đối phương, họ vẫn chết một cách kiên cường, phun ra một bãi nước bọt nhỏ, chết cũng không ăn năn. Gặp phải chuyện như vậy càng nhiều, Dương Sùng Huyền cảm thấy ngày càng phải điều chỉnh tính cách, trở nên càng giúp mọi người làm điều tốt. Chẳng hạn như con cáo già Tây Sơn kia sinh ra đã miệng thúi, nếu đổi lại là chính mình, lão hồ ấy cũng đã phải chết ít nhất 80 lần. Sau khi vị hiệp sĩ trẻ tuổi rời khỏi Bảo Kính Sơn, Dương Sùng Huyền trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn. Lời nói của đối phương thực sự đã chạm đến tâm tư của hắn. Thêm một chuyện còn hơn bớt một chuyện, huống hồ hiện giờ là thời điểm then chốt để Dương Sùng Huyền thu hoạch cơ duyên. Hắn ngồi dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm, như thể có thể nhìn thấu cái sâu khe này. Chuôi bảo kính, phóng tâm tập trong suy đoán là sai, hoàn toàn không phải cái gì ánh sáng kính, tuyệt không nhằm vào yêu ma quái vật, mà chính là một thanh binh khí thất truyền đã lâu từ ba núi chín hầu cảnh. Hơn nữa, còn là một kiện bán tiên binh, Trần Bình An đã rời xa Bảo Kính Sơn. Lần này đi từ Bảo Kính Sơn, Trần Bình An đã phải rời khỏi Thanh Lư Trấn rất nhiều lần. Có vẻ như việc tìm kiếm vận may như vậy thật sự không phù hợp với hắn. Nếu là Lục Thai hay Lý Huệ, có lẽ cũng khó mà nói được. Sau khi rời Bảo Kính Sơn, Trần Bình An tiếp tục chọn những vùng núi non trùng điệp, dần dần tiến về phía Thanh Lư Trấn. Mặc dù kim đan âm linh và quỷ vật dưới trướng đã không xuất hiện, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì trước đó hắn đã từng gặp phải một trận đuổi giết ở Ô Nha Lĩnh và không hề ẩn giấu thực lực của mình. Với sự cầm đầu của Phạm Vân La tại Phu Nỉ, quả thực bại trận thảm hại. Hắn tin rằng đám mã tặc đó đã chạy trốn ở quỷ vực cốc nhiều năm, hẳn sẽ không chủ động mạo hiểm để tìm đến hắn. Trên con đường đi về phía bắc, phong cảnh núi non không có gì cản trở, nhưng rất nhiều có thể dẫn đến những vị tu sĩ cảnh giới thấp tìm cách tránh né những con ma quái. Họ thường lén lén nhìn Trần Bình An rồi lùi lại vào rừng núi. Chẳng hạn như con cự mãng trên cầu treo hay con nhện tinh, đối với đôi nữ nhân kia, có lẽ chỉ cần đánh nhau một phen, họ cũng không cần mạo hiểm qua cầu, điều đó sẽ trở thành một trận tai họa sát thân. Vào hoàng hôn hôm nay, Trần Bình An nghỉ chân bên một khu rừng đào. Rừng đào thật kỳ lạ, mùa đông vẫn nở hoa như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, lần này Trần Bình An mang theo kiếm du lịch đến quỷ vực cốc, thì không phải thiên kỳ bách quái mà là không có điều gì kỳ bí. Trước đó, bên ngoài rừng đào, có hai tấm bia đá cao thấp không đều, như một đôi hàng xóm bất hòa, phân biệt khắc dấu hiệu với chữ Tiểu Huyền Đô Quan. Nếu không phải vì trên bia đá còn có chữ Huyền Đô Quan nhỏ, Trần Bình An chắc chắn sẽ không vào rừng đào. Bởi vì tòa Huyền Đô Quan này thuộc về Thanh Minh Thiên Hạ, là nơi dám thách thức ba vị trưởng giáo, quản thúc địa điểm tiên gia trọng yếu. Nghe nói đạo lão nhị sau khi trở thành trưởng giáo của một dòng tộc, chỉ một lần duy nhất sử dụng thanh kiếm tiên tại Huyền Đô Quan này. Dù hắn đã xác định rằng tấm bia đá ghi Tiểu Huyền Đô Quan này không phải tòa danh tiếng đến mức như thánh địa đạo môn Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng khi Trần Bình An vào rừng, hắn vẫn chân đạp phi kiếm, quan sát thấy nơi này rộng lớn không dưới nghìn mẫu rừng đào, và không có bất kỳ kiến trúc chùa miếu hay đạo quán nào. Chỗ này rừng đào, Phi Ma Tông phóng tâm tập cũng không ghi chép gì. Chắc hẳn nơi này không phải là chốn của hung quỷ đại yêu. Trần Bình An phát hiện bốn phía lại không có lấy một cành gỗ đào khô nào, ở trên đầu chỉ có những bông hoa đào rực rỡ, không hề có dấu hiệu của con người. Hương hoa nồng nàn đến gần như chế ngự cảm xúc của người trần thế. Trần Bình An tháo mũ rộng vành, ngồi xếp bằng, từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa dương khí, nhẹ nhàng đốt lên. Tấm bùa cháy chậm rãi, tốc độ thiêu đốt không giống với con đường bên kia của quỷ vực cốc, có vẻ như nơi đây âm sát khí cũng bình thường, chỉ có điều hương hoa đào tràn ngập có chút quá đà. Hắn buông tay, xoay người đặt tấm bùa trước mặt, sau đó bắt đầu tập luyện kiếm lô lập thung, khởi động vận chuyển chân khí, ngăn chặn hương thơm xâm nhập vào cơ thể, để không bị rơi vào cạm bẫy. Bỗng dưng dưới nền đất vang lên tiếng cười như chuông bạc của một nữ tử. Trần Bình An không quay đầu lại, tiếng cười dần dần ngừng lại, chuyển sang ngôn ngữ mê hoặc. Tiểu lang quân tốt đẹp này, vào trong trứng của ta, ngửi mùi hương từ từng sợi tóc, hãy ở lại đây, trọn đời không rời xa. Trần Bình An mở to mắt, tập trung suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt đất bốc lên một lớp hơi nước, mờ mịt không rõ, chỉ ở dưới một độ cao rất thấp. Hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên, tại sao Phi Ma Tông lại cố tình bỏ qua cái này đầu đào mị này. Toàn bộ rừng đào bắt đầu chập chờn, như muôn vàn giai nhân trong váy phấn đang nhẹ nhàng nhảy múa. Hệt như rừng đào này, thật sự chính là tóc của nàng. Trần Bình An nhận ra cảnh tượng trong tầm nhìn của mình bắt đầu hơi lay động. Nàng không biết giấu kín ở đâu trong lòng đất, chỉ cười khúc khích, giọng nói mê người vang lên từ mặt đất. Đương nhiên là Phi Ma Tông tu sĩ sợ ta, còn có thể như thế nào? Tiểu lang quân tuấn lãng, lại ngốc nghếch một chút, nếu không, thật sự là một vị thập toàn thập mỹ lương phụ đấy. Sau một lát, nàng đột nhiên thu liễm niềm vui, dò hỏi. Ồ, người sao có thể thân bất động, tâm cũng bất động? Chẳng lẽ người chưa từng cạo trọc hòa thượng, không mặc đạo bào à? Trần Bình An cười đáp, giả thần lộng quỷ, ta cũng sẽ chém đứt hết tất cả cây đào, coi như luyện kiếm, để ngươi làm ni cô. Nàng không giận ngược lại còn cười nói, tốt lắm, ta sẽ đợi chờ tiểu lang quân thể hiện kiếm thuật. Trần Bình An quay lại nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu đồng cầm phất trần, xuất hiện từ chốn sâu thẳm, làn môi hồng, răng trắng, chân khí ngập tràn, không thể che giấu hết linh khí căng tràn. Đó chính là một vị kim đan tiên nhân thế ngoại, đạo đồng ánh mắt lạnh như băng. Liếc nhìn Trần Bình An, nơi này là nơi mà sư phụ và đạo hữu cùng nhau nhất tâm tu hành, đã trải qua nghìn năm, đây chính là quỷ vực cốc công nhận thế ngoại đào nguyên, xưa nay không thích người ngoài quấy rầy, nếu Bạch Lung Thành Bổ Nhương không có việc phải làm, sẽ không dễ dàng vào rừng. Người chỉ là một người rèn luyện, cùng cái đầu đào mị này nói chuyện làm chi? Mau chóng rời đi, nàng đào mị thì có vẻ rất kính sợ tiểu đạo đồng, tuy nhiên chỉ thì thào bực bội nói. Cái gì thế ngoại đào nguyên, đâu chỉ là dùng môn thần thông mà cưỡng ép giam giữ ta nơi đây, chỉ để bảo tồn cái linh khí còn sót lại của ngôi chùa thôi. Càn rỡ, tiểu đạo đồng khuôn mặt lộ vẻ tàn khốc, phất trần vung lên, sinh ra một đạo chớp lửa đánh thẳng xuống đất, đào mị dưới lòng đất dầu dĩ kêu rên, hoa đào bên trên cũng bắt đầu rơi từng cánh. Trần Bình An cảm thấy có chút hiểu rõ, bên trong quỷ vực cốc, hẳn sẽ có một số cao nhân không sợ âm sát khí. Ở đây cắm rễ, họ còn muốn tận dụng cái âm khí tràn đầy để rèn giũa đạo hạnh. Tiểu đạo đồng vẫn còn chưa hết hận, lại phất trần xoay tròn, nháy mắt kéo theo lôi điện, tạo ra một tấm lưới tiên gia, chui xuống đất, ngay dưới lòng đất lập tức vang lên tiếng sấm rền. Ba ngày không đánh sẽ làm cho ngươi khó chịu, nếu không phải sư phụ ta khai ân, với chút chiêu thức nhỏ mọn này của ngươi, làm sao đủ để tồn tại ở quỷ vực cốc. Còn muốn lén lén nghe sư phụ ta và đạo hữu luận đạo. Với công phu này, chỉ có thể từ từ tu hành đến long môn cảnh, còn mấy cái đây chính là quên gốc tinh mị. Đào mị bên kia cầu xin không thôi, đau khổ cầu xin tiểu đạo đồng, mong hắn nương tay. Tiểu đạo đồng càng nói càng tức giận, phất trần động lên, dường như muốn triệu hồi một cơn mưa lôi quang từ chốn cao xa, để dạy dỗ nàng đào mị. Trần Bình An đành phải lên tiếng, tiểu đạo gia. Xin bớt giận, ta đây sẽ rời khỏi rừng đào. Một tầng mây đen chậm rãi ly khai, một mình hạ xuống, lôi điện xẹt qua, khí thế thật kinh người. Tiểu đạo đồng cười lạnh nói, nếu không phải chúng ta đang tu hành tại đây, người mạo phạm nơi này từ sớm đã cho nàng đào mị này hút sạch dương khí tinh nguyên rồi. Thật là không biết tốt xấu, thương hại lòng tốt như vậy, sư phụ ta nói đúng, các ngươi ngoài đời ngày ngày chỉ xa vào trần thế phàm tục mà thôi. Trần Bình An lùi lại một bước, mạnh mẽ vung quyền về phía vùng mây trên cao, dùng vân chưng đại trạch thức, nhằm đánh tan vận sức chờ phát động lôi vân. Khí thế hùng nổ ra bốn phía, như gió núi bắt đầu thổi, tai họa của bãi đào khiến những cánh hoa đỏ tươi bay xối xả như mưa. Tiểu đạo đồng nhíu mày không nói gì. không hẳn là lo sợ, chỉ có chút bất ngờ mà thôi. Làm sao mà một người trẻ tuổi như vậy lại có thể là một tiểu tông sư võ đạo? Nhìn vào quyền vừa rồi, khí thế vừa cô đọng lại vừa rộng lớn, tuy rằng hắn chưa đến được kim thân cảnh, nhưng khoảng cách không còn xa. Tuy nhiên, tiểu đạo đồng lại quên mất rằng chính mình cũng không phải là một người trẻ tuổi như vậy, trong Long Môn cảnh, vì quá sớm bước vào động phủ cảnh, vào thời điểm sư phụ trình bày đường tu hành với nhiều huyền cơ, ông đã hỏi hắn có muốn mượn cơ hội đó để duy trì dung nhan hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, hắn còn quá ngu dại, cho rằng thân thể chỉ là một bộ xương xác thối rữa. Nếu không ngại về sau sẽ tu đạo, thì không cần sinh trưởng, cũng không sao. Từ đó, hình dáng đã định lại, và sau 60 năm, tiểu đạo đồng thiếu chút nữa hối hận không kịp. Lẽ ra không nên để cho cơ thể dừng lại ở giai đoạn chưa trưởng thành. Vì vậy, mỗi lần hắn lén lút ra ngoài để giải sầu, vài lần tình cờ gặp đồng nữ như Phạm Vân La thì càng cảm thấy bực bội. Lão hòa thượng kia còn đổ thêm dầu vào lửa, châm chọc rằng hắn và Phạm Vân La thực sự là một đôi tình nhân. Sau khi thu hồi quyền, Trần Bình An cười nói, người giảng về đạo lý rất đúng, nhưng phân rõ phải trái cũng rất quan trọng. Nếu thật sự vì đối phương mà nghe lọt, chứ không phải chỉ cầu an lòng, tâm tính và khẩu khí cũng rất quan trọng. Tâm bình khí hòa một chút, ngữ khí hiền lành một chút, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Thiếu chút nữa bị sợ hãi đến đứt phổi, đào đồng tranh thủ thời gian hùa theo. Có lý, lời này rất đáng nghe. Tiểu đạo đồng cánh tay kéo cái cây có anh linh bạch cốt làm chuôi trắng như tuyết, do dự. Một lời không hợp mà đánh tới trốn, đây không phải việc của tiểu huyền đô quan đạo nhân. Nhưng nếu đối phương thật đến quỷ vực cốc để rèn luyện võ phu, mà cả hai cùng thảo luận thì cũng không phải điều gì sai. Sư phụ sẽ không trách tội chứ. Trong lúc này, một vị kim giáp lực sĩ bước tới, nhìn về phía tiểu đạo đồng, trầm giọng nói. Từ Tùng, chân quân mời vị công tử này vào trong một tự. Tiểu đạo đồng tức giận nói, gia hồn này có cái gì tài đức mà có thể tiến vào tiểu huyền đô quan. Kim giáp lực sĩ không để tâm đến giận dữ của tiểu đạo đồng, đã quay đầu nhìn Trần Bình An, người vừa mới mang theo hiếu chiến, nói. Vị công tử này, nhà ta chân quân xin mời, nếu không vội đi, mong ngài có thể đến tiểu huyền đô quan uống một ly trà nghìn năm. Trần Bình An ôm quyền từ chối nhã nhặn nói, ngộ nhập rừng đào, đã quấy rầy chân tu của quý vị, thật sự không dám mạo muội vào thăm, vậy xin phép đi. Kim giáp lực sĩ gật đầu, nếu đã như vậy, ta cũng không tiện giữ lại. Nếu sau này còn muốn vào thăm uống trà, cứ đến đây hiệu lệnh đào mị, sẽ có người dẫn đường cho ngươi. Trần Bình An quay người rời khỏi rừng đào. Tiểu đạo đồng tên Từ Tùng hừ lạnh nói, đi rồi thì tốt, tiết kiệm cho ta một ly trà bổ xương cốt chưa uống qua 3 lần. Đào mị trong lòng thầm thì nói, đúng vậy, cái người đó thật sự không biết điều, đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Lần tới vào rừng đào, ta sẽ trốn đi, không để hắn thấy nữa. Từ Tùng giận dữ nói, sư phụ đã chỉ rõ, ngươi dám đùa bỡn. Đào mị lập tức xin lỗi. Không dám không dám, tuyệt đối không dám. Một khu rừng đào tao nhã trong đạo quan, lão đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào đang ngồi đối diện với một vị lão tăng gầy gò. Người này đã mặc một chiếc áo cà sa rộng thùng thình. Lão đạo nhân mỉm cười hỏi, một quyền vừa rồi thế nào? Lão tăng chậm rãi đáp, quá cứng, dễ bị bẻ gãy. Lão đạo nhân nhìn một ly trà trên bàn, hỏi tiếp. Người có nghĩ ly trà đào tương này có cần lưu lại không? Người đoán người trẻ tuổi kia có trở về rừng đào, tới đây uống một hơi cạn rỗng không? Lão tăng sắc mặt chất phác đáp, nói nhiều thì sẽ lạc đề. Lão đạo nhân không mặc đạo quan, chỉ quấn một chiếc khăn tiêu dao, trên người khoác áo bào cũ kỹ, không có nửa điểm tiên gia phong thái. Hắn thở dài nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích họa thành 3 vị thần nữ đã ra họa quyền, cùng nhau tiến về chủ. Còn có một số tu sĩ từ 5 cảnh khác cùng Hạ Tiểu Lương vào quỷ vực cốc, hướng về kinh quan thành. Dương Sùng Huyền vẫn có dấu hiệu may mắn, nếu Bổ Nhương lại có chút động tĩnh, khiến Trúc Tuyền phải tự mình ra tay, thì quỷ vực cốc tất nhiên sẽ hỗn loạn. Chúng ta nơi này còn sót lại thế ngoại đào nguyên, có lẽ cũng sẽ không tránh khỏi thanh tịnh vô duyên. Lão tăng gầy yếu gật đầu. Chân quân thấy xa, khi nghe đến 2 chữ Bổ Nhương, lão tăng trong lòng lặng niệm, Phật sướng một tiếng. Lão đạo nhân thực sự nhận thấy tâm cảnh của đối phương có điều khác lạ, nhưng cả hai đều hiểu, không cần phải nói nhiều. Lão đạo nhân nhìn lại, người nói rằng trong tu đạo, sinh tử đều mờ mịt, vậy thiên địa nào mới không phải là lồng giam? Không biết thì dễ dàng an tâm, nếu đã biết, sao có thể an tâm thực sự được? Lão tăng suy nghĩ một lát, cúi đầu chắp tay trước ngực, lộ ra đôi bàn tay khô héo lại sáng bóng như vàng kim. Bần tăng tin tưởng Phật Pháp, nhưng cũng không thể tiếp tục mang chiếc áo cà sa này. Làm sao có thể thấy được Phật Tổ, làm sao có thể hỏi một câu về nghi nan thiên cổ này? Lão tăng chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Lão đạo nhân không quan tâm đến nghi lễ phiền phức này, chỉ gật đầu. Lão tăng bước ra ngoài, ngay lập tức thân hình biến mất, quay trở về vòng tròn lớn trang tự, cùng Tiểu Huyền Đô quan không có sai khác, cũng là một khu rừng đào, chính giữa tự thành Tiểu Thiên Địa Tiên Gia phủ đệ. Trừ khi là Nguyên Anh, nếu không thì người khác vào rừng đào vòng quanh nghìn năm cũng không thấy được, cũng không bước vào được. Bên trong chùa miếu, âm thanh thuyết pháp nhẹ nhàng, có lão hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, có tăng nhân đi chậm chậm trong hành lang, có tiểu sa di dưới tảng cây chăm chỉ quét rác. Mỗi người đều bận rộn, giữa hai bên không có giao tiếp ngôn ngữ. Lão tăng gầy đứng tại chỗ, trong tầm mắt, những tăng chúng thực chất đều là vô số bộ xương trắng mà thôi. Vượt qua tòa mây mù dày đặc không thấy Kim Phật Đại Hùng Bảo Điện, lão tăng chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính, yên lặng tiến tới. Vị này kim thân La Hán hầu như đại viên mãn, bên cạnh là bốn vị hòa thượng lớn tuổi có gương mặt tương tự nhưng tuổi tác khác nhau, mặc áo cà sa khác nhau, từ từ xuất hiện. Bọn họ tổng hợp mọi câu hỏi, nhưng lão tăng chỉ làm như không thấy, có tai như điếc, chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Một vị tăng nhân trẻ tuổi, sắc mặt đầy tiếc hận, nói: "Tại sao ngươi không uống chén đào tương trà kia? Uống nó có thể giảm bớt vài năm tu hành. Đến Phật quốc ở phương Tây đã gần thêm một bước, dù chỉ là nửa bước cũng tốt." Một người trung niên tăng nhân đang nổi giận, lớn tiếng của trách lão tăng: "Ngươi tu Phật để làm gì? Quỷ vực cốc có nhiều yêu ma quái vật như vậy, sao không đi siêu độ cho họ?" Một vị tăng nhân mặc áo cà sa hoa mỹ, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt lão tăng, khinh thường mà nói: "Khổ tu như vậy mà cũng không phải chính pháp." Một vị tôn giả tuổi đã cao, tiếp cận lão hòa thượng, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là ta là ngươi." Cuối cùng, một vị tăng nhân trẻ tuổi, dáng người thon thả, lưng hướng về phía lão tăng, chậm rãi bước tới, ánh mắt ngắm nhìn chỗ hoa đào rực rỡ, si ngốc thì thầm: "Hoa đào nở bên rào xanh, giống như mở không mở mà đầy tình ý." Lão tăng có chút chững lại, nhưng nhanh chóng tiến về phía trước, sau đó lại khôi phục bước chân bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ngẩng đầu nhìn, những phàm phu tục tử bước vào môi chùa này chỉ biết cảm nhận ánh nắng chói chang. Thực ra, khi ngẩng đầu, sẽ thấy một vòng trăng lơ lửng giữa không gian. Trong Tiểu Huyền Đô quan, lão đạo nhân ngồi xổm dưới một gốc cây đào cao vút, hai ngón tay vê một ít bùn đất, nhẹ nhàng xoa xoa. Bùn đất trên đầu ngón tay lão đạo nhân chính là thứ mà các tu sĩ trên núi khao khát trong vạn năm qua, nặng như kim loại. Lão đạo nhân im lặng không nói gì. Thực chất, thổ nhưỡng cũng có tuổi, tương tự như sinh lão bệnh tử, thế nhân thường nói, bất động như núi, nhưng thật sự không hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, chỉ có phàm phu có tuổi thọ ngắn ngủi, thời gian có hạn, nhìn thấy mơ hồ, không rõ ràng và không kéo dài. Vì vậy, Phật gia có mây, Phật xem một bát nước, 48.000 trùng, mà vòng tròn lớn của trăng tựa như phương pháp thiền định của lão tăng, chỉ là nhìn thấy có phần lớn hơn một chút. Chính là ngắm trăng mà thôi. Còn lão đạo sĩ thì lại nhìn mọi thứ bùn đất, chứng kiến dấu vết của năm tháng biến thiên. Đạo quán và chùa miếu, cùng lão tăng kia đã nói nhiều câu pháp trong suốt hàng nghìn năm, vẫn không thể phân định cao thấp. Giờ đây, xem ra mình, còn hơn là lão tăng đã chứng ngộ Bồ Tát. Tiểu đạo đồng từ Tùng lo lắng đi tới bên sư phụ, phát hiện sư phụ đang trầm tư, nên không dám nói. Lão đạo nhân không quay đầu lại, cười hỏi: "Người thấy bên ngoài, không thể tỏa ra uy phong, có khi lại bị một người trẻ tuổi thô lỗ dạy dỗ một trận, người có thấy những lời đó có lý không?" Tiểu đạo đồng nâng phất trần, ủ rũ nói: "Có lý, nhưng có liên quan gì đến ta?" Lão đạo nhân gật đầu, ném bùn đi, dùng bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng san phẳng, rồi đứng dậy, nói: có linh vạn vật và hữu tình chúng sinh, dần dần lên cao, sẽ càng lúc càng rõ ràng đại đạo vô tình. Nếu ngươi có thể học được cách chém yêu trừ ma của đạo nhân Long Hồ Sơn, làm việc thiện tích góp công đức một chút, không xấu, có thể theo ta học phương pháp vô tình, cầu thực, điều đó rất tốt. Lão đạo nhân mỉm cười, phương pháp vô tình không phải dạy ngươi bạo ngược làm việc, lạm sát kẻ vô tội, mà muốn ngươi nhìn nhiều hơn, cảm nhận bốn mùa theo tuổi tác, thiên địa có thường. Tiểu đạo đồng trang nghiêm chắp tay với sư phụ, lão đạo nhân hướng về phía vòng tròn lớn của trăng, nhẹ nhàng nói. Tham sân si, mạn nghi giống như ngũ độc chưa được trừ diệt, mà một mặt vùi đầu vào khổ tu, cuối cùng không phải là chính pháp thiền định, mà là tà xác định. Lão đạo nhân nhìn về phía rừng đào bên ngoài, nói. Từ Tùng, nếu ngươi tạm thời không thể ra ngoài tìm hiểu đại đạo, hãy thử chọn làm một người tốt trong mắt đời thường, nhưng nhớ rằng, sống để làm việc thiện và cái đạo này hoàn toàn không phải quan hệ lớn. Tất cả mọi thứ trở về một biển, đây cũng là phương pháp vô tình. Một trong, đạo pháp tự nhiên, tiểu đạo đồng lắc đầu, ta không thể trở thành loại người tốt ấy. Lão đạo nhân không nói gì thêm, tiểu đạo đồng cẩn thận hỏi, sư phụ, thực sự Huyền Đô Quan cũng như vậy, bốn mùa đều như mùa xuân, hoa đào nở rộ sao? Lão đạo nhân cười nói, vậy thì ngươi không nên ở nơi này, mà tới chỗ đó đạo gia làm chủ thanh minh thiên hạ, tận mắt xem sẽ biết thiệt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thực sự có ý định này, trở lại sư phụ và để cho ngươi ngao du một chút, sau khi rời khỏi quỷ vực cốc, có thể đến bên cạnh tông chủ trẻ tuổi họ Hạ tu hành, sẽ có cơ hội hướng thanh minh thiên hạ và bái phòng Huyền Đô Quan, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tiểu đạo đồng lập tức lắc đầu, không đi không đi, sư phụ ở đâu, ta sẽ tu hành ở đó. Lão đạo nhân vỗ nhẹ vào đầu tiểu đạo đồng, tiểu đạo đồng cười híp mắt, lão đạo nhân chợt thở dài, mới nhớ lại, đã rất lâu không uống một chén diêu duệ hòa âm trầm trà. Nghìn năm sau đó, nghĩ đến hương vị chỉ biết càng kéo dài thêm mà thôi. Hoàng hôn âm trầm, Thanh Lư trấn không quá xa, chỉ 200 dặm đường. Trần Bình An trên đường đi hướng về một hồ nước xanh thẫm. Trước đó từ xa nhìn thấy một đống lửa bùng cháy, Trần Bình An bèn chạy tới, nếu gặp phải âm linh đi dạo đêm, sẽ có cơ hội để kiếm tiền. Lần này hành trình trong quỷ vực cốc không nhiều rèn luyện, chỉ có chút giao đấu tại Ô Nha Lĩnh, còn tại rừng đào chỉ có một vài quyền, nhưng tiền kiếm được không ít. Món đồ từ phu nữ thành Bạch Nương Nương không đề cập đến, còn có hơn 10 bộ giá trị xa xỉ, óng ánh như bạch cốt. Về phần số còn lại, cụ thể có thể bán được giá gì thì chưa dễ nói. Phần bảo kính sơn sâu tại khe thủy, mặc dù không đáng giá, nhưng cũng giảm bớt cho Trần Bình An một ít phiền toái nhỏ. Lúc trước một hơi uống cạn 2 cân nước khe, sau đó tâm thần tĩnh lặng, nhìn thấy pháp tắc, tâm hồn tiến vào thủy phủ, giữa những đồng tử áo xanh, có chút vui vẻ thoải mái. Tại hồ nước, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, là một thiếu niên xinh đẹp, mặc áo nhũ kim, mang theo 2 người tùy tùng, có vẻ như đang tìm chỗ nghỉ chân qua đêm. Trần Bình An tính toán cước lực và đường đi, đối phương hẳn đã qua Lan Xạ trấn, sau khi du ngoạn xong, lại thẳng hướng đại lộ, để đến Thanh Lư trấn, vì thế lần này có thể gặp nhau. Nơi đây chỉ là một hồ nước nhỏ bình thường, hẳn là đồng lục hồ trong phóng tâm tập, nơi đây và các ngọn núi xung quanh tựa như cặp tình nhân sơn thủy. Đồng lục hồ bên trong có 2 loại cá rất nổi tiếng, nhưng việc câu cá không phải dễ dàng, lại có nhiều quy tắc. Trần Bình An khi ấy đã đọc trong sách về những điều rườm rà, nên đành phải từ bỏ. Trong hồ có một loại cá gọi là lỏa cá, có vảy vàng óng ánh và 2 cánh, giống như uyên ương, rất quý hiếm. Truyền thuyết kể rằng lỏa cá thường xuất hiện thành đôi, chỉ cần bắt được một con còn lại sẽ tự động lên bờ và vào lồng cá. Một cặp lỏa cá có thể bán với giá bằng 2 khỏa cốc vũ tiền, nghe đồn rằng ăn thịt của chúng có thể giúp con người không bị những cơn ác mộng quấy dày. Ngoài ra, còn có cá chép bạc, một loại cá chép lớn, được biết đến với tốc độ phát triển rất nhanh. Trong 1 năm, nó có thể nặng đến 1 cân, và sau 100 năm, giống cá này có sức mạnh lớn, không giống như lỏa cá. Cá chép bạc không chỉ có mặt ở hồ này, mà còn được giao long chăm sóc. Và có một điều kỳ diệu là sau 100 năm, chúng sẽ phát triển ra 2 sợi râu giống như râu của giao long. Theo thời gian, sợi râu sẽ dài ra, nếu đạt đến 1 thước, nó sẽ được xem là một bảo bối. Nếu chế từ chúng làm các vật phẩm như chói yêu thừng hay phất trần sẽ rất quý giá với hiệu ứng vô cùng diệu kỳ. Tuy nhiên, Trần Bình An biết rằng việc bắt được lỏa cá và cá chép bạc ở đồng Lục Hồ là điều rất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không quá nặng lòng về chúng, bởi vì việc này tốn rất nhiều thời gian. Theo ghi chép trong phóng tâm tập, tu sĩ thường mất rất nhiều thời gian, có khi kéo dài đến vài tháng, thậm chí nửa năm, để đấu trí với hai loại cá tiên gia này. Bởi vậy, họ thường bỏ lỡ những cơ hội tốt. So với đồng Lục Hồ, Trần Bình An cuối cùng lại đặt hy vọng vào những ngọn núi phía xa, nơi có bàn sơn vượn và núi khuyển qua lại. Khi Trần Bình An xuất hiện, thần thái của thiếu niên rất tự nhiên. Người nữ tử vũ phu, mặc áo trùm đầu, dịch chuyển vị trí để chặn giữa chủ nhân và vị khách không mời mà đến. Lão già trong áo đen vẫn không biểu hiện cảm xúc, một tay cầm bình rượu gốm sứ màu vàng hơi đỏ, tay còn lại nhai một miếng thịt lớn, nhai chậm rãi. Trần Bình An đứng xa quan sát, nhặt một cành khô và nhóm một đống lửa. Bộc ba người rõ ràng là đã đến từ đồng Lục Hồ. Lão giả áo đen sau khi thưởng thức rượu thịt, từ giữa vật phẩm mà nhóm lấy ra một đoạn trúc xanh óng ánh, sau đó lắp ghép thành một cái cần câu dài. Sợi câu rất nhỏ như sợi chỉ, còn mũi câu lớn như bàn tay. Thiếu niên không lãng phí thời gian, xắn tay áo, ngồi xổm bên bờ nước chuẩn bị đánh ổ. Thiếu niên dùng sức trà sát vào một chậu gỗ, thỉnh thoảng lại thêm một muôi nước hồ, còn lấy ra một bình sứ đổ vào vài giọt nước có mùi tanh nặng màu đỏ thắm. Trần Bình An vốn thích câu cá, không khỏi nhìn nhiều lần. Nữ tử bên cạnh thiếu niên thì thầm điều gì đó. Thiếu niên giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, nói vài câu. Nữ tử liền đứng dậy hướng về phía Trần Bình An. Trần Bình An đứng dậy nói, xin lỗi, ta không cố ý nhìn trộm. Nữ tử lạnh lùng, nhưng dùng từ rất ôn hòa. Không sao đâu, chỉ là thiếu gia nhà ta có nhắc rằng, khi thả câu cá chép bạc, cần kiêng kỵ việc phát ra tiếng động bên bờ. Nếu động một chút, cá chép bạc sẽ chạy xa. Vậy nên sau khi đánh ổ, cần chờ đợi nửa canh giờ mới quăng cần. Nếu như cảm thấy không thoải mái, có thể rời xa bờ mà nghỉ ngơi. Trần Bình An gật đầu, dập tắt đống lửa và đi xa một chút, ngồi dưới gốc đại thụ, nhìn ba người thả câu cá. Thấy Trần Bình An dập tắt đống lửa, thiếu niên quay đầu cười áy náy, Trần Bình An cũng cười gật đầu đáp lại. Nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên cười nói, phiền tỷ tỷ, ta đây đánh ổ một nơi khác đi, đồng Lục Hồ thật sự cần nước thêm một chút. Nữ tử mỉm cười bất đắc dĩ, việc thả câu giữa hồ lớn mà bắt cá hiếm là điều không thể thiếu, nhưng cũng rất hao tâm tổn sức. Những loại cá càng quý hiếm thì đòi hỏi lưỡi câu càng tốt, thiếu gia nhà mình rất hào phóng, vì vậy trong giới tu sĩ trên núi, mọi người truyền tay nhau về tên hiệu của thiếu gia là Viên Nhất Xích. Dù Trần Bình An mồi khá xa, nhưng vẫn nhận ra được rằng thiếu niên đó có vẻ phú quý, chỉ riêng việc đánh ổ thôi đã muốn không ít tiền. Không chỉ là mấy viên tuyết hoa tiền, mà có thể một lượng tiểu thử tiền cũng không phải chuyện nhỏ. Sau khi đánh ổ xong, ba người bắt đầu im lặng chờ đợi. Trần Bình An tháo hồ lô ra, uống một ngụm nước suối, rồi nhắm mắt tịnh tâm. Khi lão giả áo đen bắt đầu quăng cần, Trần Bình An mới mở mắt. Dây câu được ném ra một cách liều lĩnh, sợi câu vẽ ra một đường cong lớn, rơi vào lòng hồ đồng Lục. Đêm dài kéo dài, đêm câu cá lớn, kỹ thuật không quan trọng, mà chủ yếu là sự kiên nhẫn. Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay nâng cằm, liên tục ngáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử đứng sau lưng, cảnh giác với chàng trai đội mũ rộng vành ở xa, vì không thể không phòng bị người lạ khi xuống núi. Hai canh giờ trôi qua, thiếu niên dần trở nên lơ mơ. Lão giả áo đen thỉnh thoảng nhẹ nhàng giải môi rồi lại tiếp tục quăng cần, rất kiên nhẫn. Nữ tử vũ phu thì lại không chút mệt mỏi. Trần Bình An tựa lưng vào cây, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng sáng chiếu qua những ngọn núi cao, mây biển mờ ảo. Hạo nhiên thiên hạ có trăm sông ngàn núi, chỉ có một vòng trăng. Trần Bình An suy nghĩ miên man. Nghe nói trên núi có rất nhiều tranh vẽ của tiên nhân, một bức tranh khăn lên sẽ có ngày lên cao trên mặt trăng, bốn mùa luân chuyển, hoa nở hoa tàn. Thiên địa có thể rộng lớn như vậy, con người thật sự lại nhỏ bé đến mức nào? Tại sao khi trưởng thành, con người lại cảm thấy cô đơn như vậy? Trần Bình An nhẹ nhàng kéo mũ rộng vành xuống, che khuôn mặt mình. Ninh cô nương, ta rất khỏe, còn ngươi thì sao? Cách chương.